Diệp Lăng Phi cau mày, tìm chỗ nào đó thích hợp, đặt Bành Hiểu Lộ xuống, ngay sau đó lại cởi áo ngoài ra, chỉ mặc có chiếc áo sơ mi. Hắn đưa áo ngoài khoác lên người Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ vội vàng nói, tôi không mặc. Đừng nhiều lời. Diệp Lăng Phi nói, giờ tôi không có thời gian nói nhiều với cô. Thái độ kiên quyết của Diệp Lăng Phi khiến Bành Hiểu Lộ không tranh luận tiếp nữa. Diệp Lăng Phi lại tiếp tục cõng Bành Hiểu Lộ lên. Bành Hiểu Lộ gục đầu vào vai Diệp Lăng Phi, nhắm mắt nghĩ chuyện, cứ nghĩ, rồi ngủ luôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 858, tin đồn khắp nơi, 1+2, gió buổi tối dường như không hề có ý định giảm đi. Diệp Lăng Phi mặc có chiếc áo sơ mi mỏng cõng Bành Hiểu Lộ bước trên đường núi. Trong lòng Diệp Lăng Phi đã có phương hướng đại khái, chỉ là không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể về tới doanh trại. Trong núi, điện thoại không hề có tín hiệu, dù Diệp Lăng Phi có mang theo điện thoại cũng vô ích. Bành Hiểu Lộ nằm trên lưng Diệp Lăng Phi thì đã ngủ rồi. Diệp Lăng Phi thi thoảng ghé đầu qua nhìn Bành Hiểu Lộ, thấy đôi môi Bành Hiểu Lộ khép chặt, chiếc mũi nhỏ lạnh ửng hồng cả lên. Trong lòng Diệp Lăng Phi không biết là có cảm giác gì nữa, chỉ cảm thấy mọi chuyện tối hôm nay hoàn toàn là một chuyện vô cùng vô vị, vốn sẽ không nảy sinh ra. Hai chân Diệp Lăng Phi đau nhức, lúc lăn từ trên núi xuống, hai chân hắn chắc chắn đã bị thương rồi, khả năng còn rách ra, có cảm giác nóng ran. Chỉ là lúc này Diệp Lăng Phi không thể dừng lại để kiểm tra xem hai chân hắn thế nào. Cả người có chút lạnh, tuy trán đầy mồ hôi, nhưng những giọt mồ hôi đó vừa xuất hiện trên trán thì gió đã thổi khô luôn. Cảm giác đó càng thấy vô cùng khó chịu. Hắn cạn hết sức mới trèo lên được cái sườn núi, đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy phía trước xuất hiện ánh điện sáng quang, đó chính là doanh trại. Diệp Lăng Phi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã nhìn thấy doanh trại. Trong lòng hắn thầm tính, chắc phải mất khoảng hơn 20 phút nữa là về tới doanh trại. Diệp Lăng Phi vừa thấy nhẹ nhõm trong lòng liền thấy hai chân hắn dạn đau. Hắn hắt hơi một tiếng, chỉ cảm thấy luồng khí lạnh thấu vào tim. Giờ thì hay rồi, Diệp Lăng Phi liên tục lại hắt hơi vài tiếng nữa. Kết quả cũng đánh thức được Bành Hiểu Lộ đang nằm trên lưng Diệp Lăng Phi ngủ. Bành Hiểu Lộ vội vàng hỏi, anh bị cảm rồi. Không sao, Diệp Lăng Phi nói, Hiểu Lộ, chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống trước đã. Cô thấy khu vực sáng điện đằng kia không? Tôi thấy chúng ta cần phải đi hơn 20 phút nữa mới về tới doanh trại được. Bành Hiểu Lộ cũng cảm thấy được Diệp Lăng Phi có chút mệt mỏi. Có không biết cô đã nằm ngủ trên lưng Diệp Lăng Phi bao lâu rồi? Bành Hiểu Lộ thấy doanh trại cách chỗ này không xa nữa, cũng yên tâm hơn. Diệp Lăng Phi đặt Bành Hiểu Lộ xuống. Ngay sau đó, hắn ngồi xuống bên cạnh Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ cởi chiếc áo nãy Diệp Lăng Phi đưa cho cô, khoác lên người Diệp Lăng Phi. Cô không lạnh sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Tôi thì lại nghe thấy có người hắt hơi tới mấy cái liền. Bành Hiểu Lộ vừa nói vừa nở nụ cười, khẽ nhấc nhấc cái môi của mình, cười hì nói. Diệp Lăng Phi, anh đã từng nói với tôi, nếu anh mà xảy ra chuyện gì, mấy tên thuộc hạ kia của anh sẽ không tha cho tôi. Thế nên, tôi không dám để anh bị cảm đâu. Hì hì, đó chỉ là nói đùa thôi. Diệp Lăng Phi nói câu này xong, lại hát hơi thêm một tiếng nữa. Bành Hiểu Lộ có chút lo lắng, không muốn nói đùa với Diệp Lăng Phi nữa, chủ động giúp Diệp Lăng Phi mặc áo vào. Hai tay cô giúp Diệp Lăng Phi cài từng chiếc cúc áo vào, nói, có lúc tôi cũng rất ghét bọn đàn ông dối trá các anh, rõ ràng bị cảm rồi còn giả bộ anh hùng. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi đâu có giả bộ làm anh hùng gì đâu, tôi đây gọi là lấy công chuộc tội, chuyện tối nay cũng do tôi gây ra cả, nếu cô mà có chuyện gì, tôi không biết phải nói với ông cô thế nào nữa. Diệp Lăng Phi nói tới đây, bỗng nhìn thấy đèn doanh trại phụt tắt. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài nói, xem ra đã 9 rưỡi rồi, Hiểu Lộ, chúng ta khả năng phải ở lại bên ngoài 4 tiếng hơn tôi biết. Bành Hiểu Lộ cũng không thèm để ý tới việc đèn doanh trại đã tắt. Cô giúp Diệp Lăng Phi cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, rồi mới đưa mắt nhìn về phía doanh trại, nói, chúng ta lén quay về, cũng không có ai biết chuyện tối nay của chúng ta đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, Bành Hiểu Lộ, cô nghĩ đơn giản thế nhỉ, không ai biết chuyện của chúng ta. Chúng ta về tới nơi cái, việc đầu tiên ắt phải tới quân y kiểm tra, quân y dù có ngủ rồi cũng phải gọi dậy. Bành Hiểu Lộ gật đầu lia lịa rồi nói, thế cũng đúng, tôi cảm thấy cả người toàn thương tích, khó chịu chết được. Diệp Lăng Phi hít thở một hơi xong, cảm thấy cũng khá hơn nhiều, lúc này mới đứng dậy, nói với Bành Hiểu Lộ, đi nào, để tôi cõng có một hơi về tới doanh trại. Không cần đâu, tôi tự đi được. Bành Hiểu Lộ nói xong liền định đứng dậy, không ngờ vừa động cái đã cảm thấy chân đau điếng, ai ra một tiếng. Có điều, Bành Hiểu Lộ vẫn gắng đứng lên, cô cắn chặt răng, miễn cưỡng đứng đó. Diệp Lăng Phi đoán được trong lòng Bành Hiểu Lộ đang nghĩ gì, lúc này cũng gần tới doanh trại rồi. Nếu bị ai nhìn thấy Diệp Lăng Phi cõng Bành Hiểu Lộ, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không tốt. Chỉ là vết thương hiện nay của Bành Hiểu Lộ không thích hợp để một mình Bành Hiểu Lộ bước đi. Diệp Lăng Phi cũng không quản xem Bành Hiểu Lộ có đồng ý hay không nữa, lại cõng Bành Hiểu Lộ lên. Để tôi tự đi. Bành Hiểu Lộ kiên quyết nói. Đi cái gì mà đi, sau này chân không tự bước được nữa tôi xem cô còn ngồi đó mà kiên quyết được không? Diệp Lăng Phi nói, lúc này không phải là lúc để cô hờn dỗi đâu. Bành Hiểu Lộ nghe thấy thế, chỉ đành ngoan ngoãn trèo lên lưng Diệp Lăng Phi, để Diệp Lăng Phi đỡ mông cô cõng lên. Diệp Lăng Phi một hơi cõng Bành Hiểu Lộ về tới doanh trại, trong doanh trại đã tối om. Diệp Lăng Phi cõng thẳng Bành Hiểu Lộ tới tìm quân oai ở đây. Thường có mấy vị quân y, thiết bị trị liệu cũng đầy đủ, điều này cũng là để đề phòng khi có binh sĩ bị thương trong lúc tập luyện, phải lái xe đưa tới khu doanh trại lớn hơn sẽ mất rất nhiều thời gian, như thế đợi tới khu doanh trại lớn hơn mới được trị liệu, khả năng sẽ làm vết thương càng trở nên nặng hơn. Lúc Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ quay về, không hề kinh động tới bất kỳ ai, nhưng lúc bọn họ gọi quân y, đã kinh động tới đại đội trưởng Bạch Dương đang đi tuần tra đêm. Đại đội trưởng Bạch Dương, buổi tối nào cũng phải đi tuần tra. Vừa tuần tra tới lúc này, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi cõng Bành Hiểu Lộ bước vào phòng trị liệu. Đầu Bạch Dương đổ tới dầm một cái. Hắn nghĩ Bành Hiểu Lộ xảy ra chuyện. Bành Hiểu Lộ là ai chứ? Nếu Bành Hiểu Lộ mà xảy ra chuyện gì, thì chức đại đội trưởng này của hắn cũng coi như xong. Đừng nghĩ tới chuyện thăng chức, ngay cả việc có còn được làm việc trong quân đội tiếp không nữa cũng là vấn đề rồi. Trong lòng Bạch Dương hoảng loạn, vội vàng chạy qua. Đợi lúc hắn chạy vào phòng trị liệu, Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi mỗi người đã nằm lên một chiếc giường bệnh trị liệu, đang được kiểm tra. Thế này là thế nào? Bạch Dương thấy không chỉ Bành Hiểu Lộ bị thương mà ngay cả Diệp Lăng Phi cũng bị thương, trong lòng càng hoảng loạn hơn. Vội vàng nói, chẳng lẽ có người phục kích? Anh nghĩ nơi này là nơi nào chứ? Chẳng lẽ còn có người dám phục kích đội đặc chủng binh? Diệp Lăng Phi vừa cởi chiếc áo trên người ra, giường giữa hắn và Bành Hiểu Lộ cách một bức vải. Giường của Bành Hiểu Lộ bên đó có một bức vải chặn xung quanh, một vị nữ quân y đang kiểm tra cho Bành Hiểu Lộ, còn Diệp Lăng Phi bên này lại không hề có gì che cả. Hắn để trần người, nói với Bạch Dương, không có chuyện gì đâu, chỉ là lăn từ trên núi xuống thôi, có khả năng bị thương chút. Diệp Lăng Phi vừa nói tới đây, liền cau mày lại. Hiển nhiên lúc vị bác sĩ đó kiểm tra, động vào vết thương của Diệp Lăng Phi. Bạch Dương không biết Bành Hiểu Lộ bị thương như thế nào, giờ Bành Hiểu Lộ đang được kiểm tra. Hắn không tiện vào, chỉ có thể trông vết thương của Diệp Lăng Phi. Bạch Dương bước qua, thấy trên người Diệp Lăng Phi có khá nhiều vết sẹo, trong đó có một số vết sẹo, khả năng là những vết thương mới của Diệp Lăng Phi. Bạch Dương làm lính bao nhiêu năm nay, song chưa hề nhìn thấy trên người ai lại có nhiều vết sẹo như thế này, nhất là những vết sẹo nằm ở những vị trí yếu hại. Đối với những người lính mà nói, những vết sẹo chính là những huân chương vẻ vang đối với họ, nếu một binh sĩ trên người nhẵn bóng, một chút vết thương cũng không có, thì người binh sĩ đó rất dễ bị mọi người coi là lính búp bê, sẽ không nhận được sự tôn trọng của những người lính khác. Còn vết sẹo càng nhiều, càng chứng minh người lính đó từng trải, như thế người khác sẽ rất coi trọng. Bạch Dương nhìn những vết sẹo trên người Diệp Lăng Phi, trong lòng không khỏi tôn trọng Diệp Lăng Phi vài phần. Xem ra, lãnh đạo của tổ chức Lang Nha không phải là kẻ chỉ biết nói mồm, đây cũng là người khá có bản lĩnh. Từ những vết sẹo trên người có thể thấy, người này đã phải hy sinh biết bao nhiêu xương máu. Bạch Dương thấy trên người Diệp Lăng Phi có mấy vết thương mới, khả năng là chấn thương, hắn liền vội vàng nói, Diệp tiên sinh, rốt cục là có chuyện gì thế, sao tự nhiên anh lại bị lăn từ trên núi xuống, à, Hiểu Lộ thế nào? Không biết, Diệp Lăng Phi nói, tôi thấy Bành Hiểu Lộ bị thương cũng không nhẹ, nhất là chân trái, khả năng trẻo rồi. Chuyện lần này nói ra hơi dài, đại đội trưởng Bạch, hay anh đợi lát nữa đi, để bác sĩ xử lý xong vết thương cho tôi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp được không? Bạch Dương nghe thấy vậy liền vội vàng nói, được, được chứ. Diệp tiên sinh, tôi ra ngoài trước vậy, lát tôi lại vào. Bạch Dương lại quay sang dặn người quân y đang kiểm tra cho Diệp Lăng Phi, nhất định phải kiểm tra thật kỹ cho Diệp tiên sinh. Nếu cậu mà để sơ suất gì xảy ra, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Rõ. Bạch Dương lúc này mới bước ra, hắn đứng đợi ngoài cửa phòng trị liệu. Hai binh sĩ đứng bên cạnh Bạch Dương, một người trong đó hỏi, đại đội trưởng Bạch, rốt cục là chuyện gì thế? Sao tôi thấy quản giáo Bành của chúng ta lại bị người đó cõng vào? Những binh sĩ bình thường không biết được bối cảnh của Diệp Lăng Phi, thậm chí còn không biết Diệp Lăng Phi tên gì. Nhưng mọi người đều biết không nên dây vào người đàn ông này. Bạch Dương nhìn tên lính đó, nói, Tiểu Vương, đừng có nói linh tinh, chuyện này không được truyền ra ngoài. Cậu đừng có đứng ở đây nữa, qua khu lính gác hỏi xem tình hình thế nào đi, nhanh. Rõ, giờ tôi đi ngay. Bạch Dương ở bên ngoài cửa cứ vòng đi rồi vòng lại, hiển nhiên có chút lo lắng. Đại đội trưởng, anh sao cứ đi đi lại lại thế, anh đi thế em chóng cả mặt. Một người lính khác nói, đại đội trưởng, anh ngồi xuống một lát đi. Ngồi gì mà ngồi, lúc này bảo tôi ngồi sao được hả? Bạch Dương nói, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì chứ? Bỗng dưng quản giáo Bành và Diệp Lăng Phi lại bị thương là sao? Bạch Dương đợi sốt cả ruột, Tiểu Vương nãy được hắn phải đi lúc này cũng đang quay về. Sau Tiểu Vương còn có cả Nhiếp Quân cũng đang bước về bên này. Đại đội trưởng, nãy em vừa hỏi qua rồi. Tiểu Vương vừa quay về đã vừa thở vừa nói, quản giáo Bành tối nay ăn xong liền cùng người đó ra ngoài, hai người nãy mới về. Cái gì mà người đó, lần sau nhớ cho kỹ, phải gọi là Diệp tiên sinh, tôi nói cho cậu biết, người của chúng ta ai cũng không được gây chuyện với anh ta. Bạch Dương nói, Tiểu Vương, nhất là cậu, cậu huấn luyện cho cẩn thận, có được vào đặc chủng binh hay không không phải do tôi quyết định mà là do Diệp tiên sinh quyết định. Thôi, tôi biết rồi. Bạch Dương nói tới đây, thấy Nhiếp Quân đang bước qua đây, hắn ngạc nhiên nói, quản giáo Nhiếp sao cũng qua đây, nãy tôi mới gặp. Tiểu Vương nói, tôi lỡ nói thêm vài câu, thế là quản giáo Nhiếp liền qua đây. Chẳng phải tôi đã nói đừng có nói linh tinh sao, cậu không nghe hả? Tiểu Vương, đừng nghĩ cậu là lính lâu năm ở đây thì có thể tùy tiện. Nếu cậu còn mắc sai lầm lần nữa, tôi sẽ trực tiếp đuổi cậu ra khỏi đội. Bạch Dương vừa dứt lời thì Nhiếp Quân cũng đi tới. Thấy Bạch Dương xong, hắn liền vội vàng hỏi, đại đội trưởng, em nghe nói quản giáo Bành gặp chuyện, giờ thế nào rồi ạ? Vẫn còn đang kiểm tra ở bên trong, cụ thể thế nào tôi cũng chưa rõ. Bạch Dương nói, tối nay Nhiếp Quân ăn tối xong liền đi tìm Bành Hiểu Lộ, xong tìm thế nào cũng không tìm thấy. Hắn cứ đứng mãi trước cửa phòng của Bành Hiểu Lộ đợi, đợi mãi tới lúc đèn tắt cũng vẫn không thấy Bành Hiểu Lộ về. Nhiếp Quân không rõ Bành Hiểu Lộ đi đâu, hắn chỉ muốn giải thích với Bành Hiểu Lộ một chút. Giờ không nhìn thấy Bành Hiểu Lộ, Nhiếp Quân cũng không ngủ được. Cứ vậy đợi cho tới lúc Bành Hiểu Lộ về, kết quả lại gặp phải Tiểu Vương. Thấy Tiểu Vương nói Bành Hiểu Lộ bị thương, đang ở phòng trị liệu, Nhiếp Quân liền vội vàng chạy qua. Nhiếp Quân thấy Bạch Dương nói Bành Hiểu Lộ bị thương ra sao chính hắn cũng không rõ. Trong lòng Nhiếp Quân có chút lo lắng, định mở cửa bước vào thì bị Bạch Dương chặn lại. Bạch Dương nói, cậu vào làm gì hả? Giờ quản giáo bà Cờ Hờ và Diệp tiên sinh đang ở trong đó kiểm tra sức khỏe. Cậu và tôi ở bên ngoài đợi đi, đợi kiểm tra xong rồi tính tiếp. Sao, anh nói tên khốn nạn đó cũng ở đó? Nhiếp quân vừa nghe nói thấy thế, cơn tức giận vô danh liền nổi dậy. Nhiếp quân vừa hét lớn thế liền bị Bạch Dương vội vàng đưa tay chặn miệng nhiếp quân lại. Quát, quản giáo Nhiếp, cậu làm gì thế hả? Lúc này đã là lúc tắt điện đi ngủ, cậu không những không ngủ còn ở đây làm loạn. Hôm nay không phải là phiên trực của cậu, tôi mệnh lệnh cho cậu lập tức quay về ngủ. Đại đội trưởng Bạch, em. Nhiếp quân thấy Bạch Dương sa sầm nét mặt lại, hắn vừa định giải thích liền bị Bạch Dương cắt ngang. Quản giáo Nhiếp, tôi lệnh cho cậu lập tức quay về phòng của mình. Nhiếp quân miễn cưỡng gật đầu, hắn là quân nhân, lúc đối diện với cấp trên, trong lòng Nhiếp quân dù có không bằng lòng đi chăng nữa hắn cũng phải phục tùng mệnh lệnh. Hơn nữa Nhiếp quân lại là một quân nhân vô cùng cẩn thận, lúc này hắn không muốn bị người khác túm được thóp của hắn, sợ sẽ có bất cứ một khuyết điểm nhỏ nào ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn. Tuy rằng trong lòng Nhiếp quân muốn biết Bành Hiểu Lộ sao lại ở cùng với Diệp Lăng Phi trong phòng trị liệu, song đối diện với Bạch Dương, hắn chỉ có thể phục tùng, quay người, rời khỏi phòng trị liệu. Đợi Nhiếp quân đi xong, Bạch Dương liền quay sang trừng mắt nhìn Tiểu Vương, quát, đều do cậu gây ra cả, sau này cậu quản nghiêm cái mồm mình cho tôi. Đại đội trưởng, em biết rồi. Tiểu Vương nhỏ giọng nói, chẳng phải tại em thấy quan hệ giữa quản giáo Bành với quản giáo Nhiếp rất tốt, mọi người đều nói hai người bọn họ câm mồm. Bạch Dương nhỏ giọng trách, Tiểu Vương, tôi thấy cậu không định làm lính nữa rồi, chỉ thích lắm mồm nhiều chuyện. Những lời này cậu nói với tôi, nếu cậu mà nói với quản giáo Bành, khiến quản giáo Bành tức giận, lúc đó cậu chờ mà giải ngũ đi làm việc khác đi. Cậu cũng không nghĩ thử xem, khó khăn lắm mới có cơ hội bước vào đội đặc chủng binh, cũng không biết mà nắm giữ lấy, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Sau này mấy người các cậu rất có khả năng không phải xuất ngũ, hoàn thành nghĩa vụ quân sự xong, chắc chắn sẽ được giữ lại trong quân đội. Cậu có biết được ở lại trong quân đội khó thế nào không? Dạ, đại đội trưởng, em biết rồi. Sau này em không dám nói bừa nữa ạ. Tiểu Vương liên miệng gật đầu nói. Bạch Dương lại đợi hơn nửa tiếng nữa, cửa phòng trị liệu mới mở ra. Thấy bên trong phòng trị liệu, bức màn chắn bên phòng của Bành Hiểu Lộ đã được kéo ra. Giường của Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi xếp gần nhau, hai người đều đang truyền nước. Đại đội trưởng, đã xử lý xong rồi ạ. Một nữ quân y mở cửa, đứng trước mặt Bạch Dương nói, chân của quản giáo Bành bị chật khớp, khả năng hai ngày tới không tiện đi lại lắm, những vết thương khác chỉ là bị chảy thương và đụng thương thôi, không nghiêm trọng lắm. Còn Diệp tiên sinh thì sao? Bạch Dương hỏi, vết thương của Diệp tiên sinh chủ yếu là chảy thương và đụng thương thôi, so với quản giáo Bành, Diệp tiên sinh bị thương nặng hơn. Cần phải dưỡng thương hai ngày liền, người nữ quân y nói. May mà không bị thương tới khớp xương. Bạch Dương nghe xong thở phào nhẹ nhõm, hắn bước vào trong phòng trị liệu, tới giữa giường của Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi, nói, dọa chết tôi rồi, không hiểu hai người đã xảy ra chuyện gì nữa, tại sao lại bị thương thế này. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi, ra hiệu bằng mắt, ý nói anh nói đi với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Bành Hiểu Lộ để hắn nói, hắn cũng không khách sáo, nói với Bạch Dương, đại đội trưởng Bạch, cũng không có chuyện gì cả, chỉ là quản giáo Bành muốn thi trèo núi với tôi, kết quả lúc chúng tôi trèo lên được nửa núi, không cẩn thận bị lăn xuống, chuyện chỉ đơn giản thế thôi. Bạch Dương nhìn Bành Hiểu Lộ, trong lòng hắn thầm nghĩ, xem ra chuyện này không đơn giản như vậy, nửa đêm còn đi thì trèo núi, tôi không tin đâu. Ai đời có chuyện nửa đêm đi thi đấu dã ngoại chứ, tôi thấy hai người có chuyện riêng, không muốn nói ra mà thôi. Nghĩ cũng phải, tôi đây chỉ là một tên đại đội trưởng, ồ, mới chỉ là đại đội trưởng tạm thời mà thôi. Hai người này lại không phải những nhân vật tầm thường, đêm hôm đi ra ngoài cũng bình thường thôi, tôi đành vờ hồ đồ vậy. Bạch Dương nghĩ tới đây, cười nói, ồ, thì ra là thế, nãy dọa tôi chết khiếp, thôi vậy. Tôi cũng không quấy rầy hai người nghỉ ngơi nữa. Bạch Dương nói xong liền quay sang dặn nữ quân y, tối nay cô ở đây trực ban, ngày mai được nghỉ cả ngày cho thoải mái. Rõ. Bạch Dương dặn dò xong, lại nói với Bành Hiểu Lộ. À, Hiểu Lộ, nãy quản giáo Nhiếp có qua đây, cậu ta rất lo cho vết thương của cô, vì lúc đó cô và Diệp tiên sinh đang kiểm tra, tôi để cậu ta về nghỉ rồi, dù sao thì ngày mai cậu ta cũng phải phụ trách huấn luyện. Bành Hiểu Lộ gật gật đầu, nói, đại đội trưởng, em biết rồi, anh sớm về nghỉ ngơi đi. Được. Bạch Dương vừa định quay người đi, Bành Hiểu Lộ liền vội vàng gọi, à, đại đội trưởng, anh đừng nói gì với bố em nhé. Bạch Dương cười nói, ừm. Hiểu Lộ, cô yên tâm đi, thôi, hai người nghỉ sớm đi, mai tôi lại qua. Bạch Dương nói xong, rời khỏi phòng trị liệu. Hắn vừa rời khỏi, trong lòng lại thầm nghĩ, chuyện này thật sự không cần phải báo cáo với thủ trưởng Bành sao. Bạch Dương thấy khó xử, nên báo cáo hay không nên báo cáo, nhất thời khó quyết định được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 859, tình địch cả Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đều nghỉ lại trong phòng trị liệu, có một nữ quân y trực ban. Tay phải của Bành Hiểu Lộ đặt nằm bên giường, dung dịch thuốc trong bình treo ở phía trên từ từ được truyền vào huyết quản của cô. Cô nằm nghiêng người, má phải áp lên gối, hai đùi khép chặt lại với nhau, cặp mắt long lanh như nước mùa thu nhìn Diệp Lăng Phi. Này, anh đã ngủ chưa? Bành Hiểu Lộ hỏi. Diệp Lăng Phi lắc đầu, hắn nằm nghiêng người qua, nói, có điều tôi nghĩ tôi sắp ngủ rồi, đầu tôi đang mê man, nãy ở bên ngoài vẫn còn rất lạnh, giờ cảm thấy toàn thân nóng rực, đầu đau muốn chết, tôi nghĩ tôi sốt rồi. Cái gì mà nghĩ chứ, nhìn bộ dạng anh cũng biết anh đang sốt rồi. Bành Hiểu Lộ nhìn cô nữ quân y ở đầu bên kia, thấy tay phải cô ta đang che mặt, ngồi trước bàn, trông bộ dạng chắc là ngủ rồi. Xong, cô bỗng lắc lư một cái, rồi tỉnh lại. Lúc này Bành Hiểu Lộ gọi người nữ quân y đó qua, để người nữ quân y đó khám cho Diệp Lăng Phi. Thật ra, không cần kiểm tra cũng biết Diệp Lăng Phi lúc này đã bị cảm nghiêm trọng. Vị nữ quân y đó lo truyền một bình nước không đủ, liền đợi Diệp Lăng Phi truyền xong một bình nước lại truyền cho Diệp Lăng Phi bình nữa. So với Diệp Lăng Phi, Bành Hiểu Lộ chủ yếu chỉ là hạ nhiệt. Đợi cô truyền xong bình nước đó, vị nữ quân y liền rút đầu kim ra khỏi tay Bành Hiểu Lộ, nói, quản giáo Bành, cô ở đây nghỉ ngơi cho thoải mái, nếu có cần gì thì cứ gọi tôi. Bành Hiểu Lộ đi đứng không tiện, nếu muốn đi vệ sinh, cần phải có người dìu đi. Vị nữ quân y đó chỉ chính là điểm này. Bành Hiểu Lộ trong lòng rất rõ, nói tiếng cảm ơn rồi lại quay sang Diệp Lăng Phi. Trong lòng Bành Hiểu Lộ rất cảm kích Diệp Lăng Phi, hơn nữa sau màn thám thiết lúc nãy với Diệp Lăng Phi trên núi. Ánh mắt cô nhìn Diệp Lăng Phi lúc này cũng khác trước, chỉ là Bành Hiểu Lộ không muốn nhắc lại chuyện trên núi. Giờ nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy đỏ mặt. Diệp Lăng Phi sau khi truyền xong một bình nước thuốc, cảm thấy đỡ hơn chút, chỉ là cơ thể hắn khá mỏi, vốn định truyền xong bình nước này mới ngủ, không ngờ mắt hắn lại dần dần nhắm lại, ngủ thiếp đi. Còn Bành Hiểu Lộ thấy bình nước của Diệp Lăng Phi truyền hết, lại gọi cô bác sĩ tới. Sau khi rút đầu kim xong, Bành Hiểu Lộ để cô quân y đi nghỉ trước, nếu có chuyện gì sẽ gọi. Bành Hiểu Lộ lại không đi ngủ luôn mà cứ ngồi nhìn chăm chú Diệp Lăng Phi một hồi, mới cảm thấy mi mắt nặng trĩu, thực sự không chịu được nữa, cô mới ngủ thiếp đi. Đợi lúc cô tỉnh lại, trời còn chưa sáng, thoáng nghe thấy bên ngoài có khẩu hiệu to rõ hét lên lúc tập chạy bộ ở bên ngoài. Bành Hiểu Lộ nhìn qua chiếc giường bệnh đối bên, không có một ai, Diệp Lăng Phi đã không còn nằm trên giường bệnh nữa. Bành Hiểu Lộ không rõ Diệp Lăng Phi rời khỏi giường lúc nào, cô ngủ quá mệt, không hề nghe thấy tiếng động lúc Diệp Lăng Phi rời đi. Bành Hiểu Lộ vừa tỉnh dậy, vị nữ quân y đó liền vội vàng chạy qua, quan tâm hỏi, quản giáo Bành, cô có cần giúp gì không? Không cần đâu. Bành Hiểu Lộ vừa nói vừa ngồi dậy, nói, Diệp Lăng Phi đâu? À, Diệp tiên sinh à, anh ấy vừa ra ngoài, tôi nghĩ chắc là đi vệ sinh. Vị nữ quân y tầm 25-26 tuổi, vừa thoáng cười, trên má liền xuất hiện má núng đồng tiền nhỏ mở. Cô cười nói, tôi thấy Diệp tiên sinh vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Bành Hiểu Lộ vừa nghe xong, liền cười hì hì nói, tối qua anh ta phải truyền tới 2 bình nước mà. Sao không đi vệ sinh được chứ? Quản giáo Bành, cô cười lên trông thật xinh. Vị nữ quân y vừa nói như vậy, Bành Hiểu Lộ liền thu lại nụ cười, hỏi, chẳng lẽ trước tôi cười ít lắm sao? Tôi chưa nhìn thấy quản giáo Bành cười bao giờ, tôi tới đây lâu như vậy rồi, cũng chỉ nhìn thấy quản giáo Bành mặt lạnh như tiền, như thế trông rất đáng sợ, tôi còn không dám nói chuyện với quản giáo Bành nữa. Vị nữ quân y đó nói, nãy tôi nhìn dáng vẻ cười của quản giáo Bành thật sự rất đẹp. Quản giáo Bành, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao quản giáo Bành ít cười rồi. Nếu cô mà suốt ngày cười thế này, chắc mấy binh sĩ kia sẽ không thể tập luyện được mất. Bành Hiểu Lộ tuy ngoài miệng không hề nói xong trong lòng lại cảm thấy rất vui. Có cô gái nào không thích được khen đẹp chứ? Lúc này, Diệp Lăng Phi từ bên ngoài quay vào, vừa bước vào, liền cười nói với Bành Hiểu Lộ, cô tỉnh rồi, tôi còn nghĩ có phải ngủ tới trời sáng chứ. Bành Hiểu Lộ gắng sức lạnh mặt lại, nói, tôi không có thói quen ngủ tới trời sáng, tôi phải quay về tắm đây. Hiểu Lộ, có muốn ăn gì, có cần tôi bê qua cho không? Không cần, tôi tự mình giải quyết được. Bành Hiểu Lộ cố gắng dùng vẻ mặt trước kia nói chuyện với Diệp Lăng Phi. Cô không muốn để người khác biết chuyện tối hôm qua. Diệp Lăng Phi là ai chứ? Nghe giọng điệu của Bành Hiểu Lộ cũng biết Bành Hiểu Lộ cố tình muốn tạo khoảng cách với hắn. Diệp Lăng Phi chỉ cười thầm trong lòng, chuyện tối qua nói quên là quên luôn được hay sao? Diệp Lăng Phi cũng không nói nhiều, quay người bước khỏi phòng trị liệu. Thấy bộ dạng rời đi của Diệp Lăng Phi, Bành Hiểu Lộ cắn cắn môi, như có vẻ không cam tâm. Cô bước xuống giường, tuy rằng chân trái hơi bị sưng, song không còn đau như tối qua nữa, nhờ vị nữ quân y đó dìu đi, cô cũng có thể bước ra ngoài được. Bên ngoài đang tập luyện, Diệp Lăng Phi vốn định đi tắm, song nghĩ trên người bị thương, nên quay thẳng về phòng. Ên giờ, thiên sứ và dã lang đang chạy bộ, thấy Diệp Lăng Phi bước ra từ phòng trị liệu, quay về phòng. Ên giờ liền nói với thiên sứ, tôi quay về trước đây. Sao thế, có không chạy nữa hả? Thiên sứ nói, chẳng lẽ có chuyện riêng gì? Ên giờ nói nhỏ vào tai thiên sứ mấy câu. Thiên sứ mím môi khẽ cười, không nói gì cả. Ên giờ rời khỏi đội, bước về phía phòng ở. Đợi lúc cô tới trước phòng của Diệp Lăng Phi, thấy cửa phòng Diệp Lăng Phi mở. Diệp Lăng Phi chỉ mặc có chiếc quần nhỏ, đang thay đồ. Ên giờ cũng không gõ cửa mà chậm bước tiến vào. Diệp Lăng Phi nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, quay người lại, thấy Ên giờ đang đứng sau lưng hắn. Diệp Lăng Phi trách, Ên giờ, cô sao lại lén lút bước vào phòng tôi thế này, có không biết thế này có thể dọa chết người sao? Ánh mắt Ên giờ lướt qua người Diệp Lăng Phi một cái, hỏi, tối qua anh đi đâu hả? Sao trên người lại bị thương thế này? Nói ra dài lắm. Diệp Lăng Phi cầm lấy chiếc áo ba lỗ, mặc vào người. Hắn ngồi lên giường, mặc thêm chiếc quần dài, rồi nói với Ên giờ, tối qua tôi đi thi với Bành Hiểu Lộ, kết quả cả hai lăn xuống núi, nửa đêm mới về được tới đây. Thế nào, Ên giờ, câu trả lời này có vừa ý không? Ên giờ ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, hắng giọng nói, tôi thấy không đơn giản thế đâu. Tôi không tin anh đang yên đang lành nửa đêm nửa hôm lại đi so đấu với cô nữ quản giáo đó. Tôi thấy 10 phần là đi hẹn hò. Có điều cũng phải nói lại, cô nữ quản giáo đó thực sự rất khiến người khác thích thú, đặc biệt là sexy đó. Ngay cả tôi cũng phải động lòng. Diệp Lăng Phi nhìn Ên giờ một cái, khẽ lắc đầu, nói, Ên giờ, tôi thật không hiểu được. Đầu cô nghĩ gì thế hả? Mở miệng ra toàn là phụ nữ không à? Cô không thể phản ứng bình thường theo giới tính của mình được sao? Ên giờ đưa hai tay ra, ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, đưa môi chạm vào miệng Diệp Lăng Phi một cái. Giọng đầy là lướt nói, ai bảo người đàn ông mà tôi thích lại không thích tôi? Tôi thấy cô đơn, trống vắng, đương nhiên phải tìm phụ nữ rồi. Nhà đầu nhà cô, không thấy tôi bị thương hả? Còn định mê hoặc tôi nữa? Diệp Lăng Phi căn bản không thèm để ý tới sự mê hoặc của Ên giờ. đưa tay đẩy Enzer ra. Muốn chơi cũng phải chờ tôi lành đã. Enzer bật cười ha ha, toát ra hơi thở đầy giả tính của cô, nói, Satan, tôi cứ thích đùa với anh đó, tôi cũng biết, giờ anh gặp không ít phiền phức. Biết thì tốt. Diệp Lăng Phi lúc này đã mặc xong quần áo, hắn đứng trước mặt Enzer, hỏi, thế nào, có gì không ổn không? Để tôi coi xem. Enzer vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Diệp Lăng Phi, ngắm một lúc, mới gật đầu. Thế này tốt hơn rồi. Đi thôi, phải đi ăn trước đã. Bụng đói rồi. Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi và Enzer ăn sáng xong, mấy binh sĩ kia mới tập luyện xong qua ăn. Diệp Lăng Phi và Enzer quay về phòng, vừa đi, Diệp Lăng Phi vừa nói, Enzer, cuộc sống ở đây thế nào? Cũng thường thôi. Enzer không để tâm trả lời. Tiểu nha đầu, cô nghĩ gì thế? Diệp Lăng Phi hỏi. Tôi đang nghĩ tối qua anh làm cử nhân hay làm tiến sĩ? Enzer vừa nói vừa quay sang Diệp Lăng Phi, tỉ mỉ ngắm lại khuôn mặt Diệp Lăng Phi lần nữa, nhìn chằm chằm khiến Diệp Lăng Phi thấy khó hiểu. Hắn lẩm bẩm nói, cái gì mà cử nhân, tiến sĩ chứ, nói vớ vẩn. Enzer cười hì hì nói, Satan à, anh đừng có giả bộ nữa, anh có thể không hiểu sao. Nói tới đây, cô bỗng lấy tay đẩy Diệp Lăng Phi một cái, nói, Satan, người tối qua anh âm thầm hẹn hò đã tới rồi, có cần tôi tránh đi không? Diệp Lăng Phi ngước mắt nhìn lên, thấy Bành Hiểu Lộ đang được nữ quân y dìu tới, đang bước về phía nhà ăn. Bành Hiểu Lộ tuy đi khá chậm, nhưng chân cô hiển nhiên đã khá hơn so với tối qua khá nhiều, ít ra cũng có thể đi lại được. Diệp Lăng Phi trừng mắt nhìn Enzer một cái, lạnh háng giọng nói, cô đừng có nói linh tinh. Sao tôi lại nói linh tinh chứ? Sự thật là thế mà. Enzer nói, anh đừng nghĩ chỉ mình tôi biết, tất cả người trong lang nha đều biết. Sáng nay lão hổ còn nhắc tới chuyện này, đều nói Satan anh quá dũng mạnh, vừa tới đã túm được cô nữ quản giáo ở đây rồi. Bọn họ ở đây lâu như vậy, còn chưa thấy được nụ cười của nữ quản giáo đó nữa đấy. Đúng là đáng sợ. Diệp Lăng Phi lắc đầu, hiển nhiên có chút bất đắc dĩ. Bành Hiểu Lộ đã bước tới trước mặt Diệp Lăng Phi, ánh mặt xinh đẹp đó của cô nhìn Diệp Lăng Phi một cái. Ngay sau đó cô liền thu lại, bước về phía nhà ăn. Hiểu Lộ, Nhiếp Quân lúc này bỗng vội vàng chạy tới. Lúc Nhiếp Quân bước qua người Diệp Lăng Phi, bỗng dừng ánh mắt thù hằn lạnh lùng liếc Diệp Lăng Phi một cái. Toàn bộ quá trình này đã lọt vào mắt Enzer. Enzer khẽ cười nói nhỏ, Satan, xem ra, anh có tình địch rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 860, mọi chuyện lớn rồi. Mắt Enzer là đôi mắt độc mà lại, thấy ánh mắt lúc nãy của Bành Hiểu Lộ, biết ngay tối qua Bành Hiểu Lộ chắc chắn có những gần gũi thắm thiết với Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ có thể là không chú ý tới, song Enzer lại chú ý tới ánh mắt khi Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi, trong đó có chứa một chút của sự dịu dàng. Sự dịu dàng mờ nhạt đó chỉ xuất hiện vào lúc trong lòng cô gái có cảm tình đặc biệt với một người đàn ông mà thôi. Đương nhiên, không phải là yêu sâu sắc, chỉ là một cảm giác mờ nhạt. Còn ánh mắt Nhiếp Quân nhìn Diệp Lăng Phi lại hoàn toàn mang theo ý ghen tức và căm hận. Thế nên Enzer mới khẽ cười nói nhỏ với Diệp Lăng Phi rằng Diệp Lăng Phi đã có tình địch. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ nói với Enzer, tiểu nha đầu, có đừng có nói linh tinh nữa. Tôi không có cách nào để giải thích cả. Tóm lại, chuyện này không giống như cô tưởng tượng đâu. Hùm, Satan, anh chơi trò này với tôi đâu có phải trẻ con lên ba chứ. Sao không nhìn rõ được mọi việc chứ? Enzer bĩu bĩu môi, hiển nhiên có chút khinh thường. Diệp Lăng Phi cũng không định giải thích, đành để Enzer một mình mà nghĩ linh tinh vậy. Bành Hiểu Lộ nghe thấy tiếng gọi đằng sau của Nhiếp Quân, có dừng bước lại. Nhiếp Quân thở dốc bước qua. Nhiếp Quân vừa rửa mặt xong, trên mặt vẫn còn chút nước tàn tích lại. Nhìn bộ dạng này, chắc chỉ lau lau qua, thậm chí ngay cả dùng khăn lau cũng không, đã vội vàng bước qua. Hiểu Lộ, anh vừa tới phòng trị liệu, không thấy em, anh liền đoán em đến đây. Nhiếp Quân nói, anh nghe nói em bị thương, có nặng lắm không? Bành Hiểu Lộ lạnh nhạt nói, không có chuyện gì, chỉ là chật khớp thôi. Có điều giờ khá hơn nhiều rồi. À, quản giáo Nhiếp, việc huấn luyện hôm nay đều nhờ vào anh cả rồi. Hôm nay em không thể tới sân tập luyện được. Hiểu Lộ, không sao, em yên tâm đi. Anh đã nói với mấy người bọn Tiểu Lục rồi. Việc huấn luyện hôm nay do bọn anh phụ trách được rồi. Nhiếp Quân vừa nói vừa nhìn một cái bóng Diệp Lăng Phi đang đi xa, lại thu ánh mắt lại, nói, Hiểu Lộ, giữa chúng ta, em muốn ăn cơm trước đã, có chuyện gì sau hãy nói. Ý của Bành Hiểu Lộ là không muốn nói chuyện tiếp với Nhiếp Quân nữa. Nhiếp Quân cũng không còn cách nào, chỉ đành gật đầu. Đợi bước vào nhà ăn, liền nghe thấy bên trong đang vọng lên tiếng hát. Không khí trong quân đội luôn thế, trước khi ăn cơm, đều hát bài thủ quân ca. Bành Hiểu Lộ và nữ quân y đó đứng riêng trước một chiếc bàn. Khẩu vị của Bành Hiểu Lộ không tốt lắm, cô chỉ ăn có mấy miếng, rồi quay sang hỏi cô nữ quân y, con gái chúng ta dùng loại sản phẩm bảo dưỡng nào thì tốt. Vị nữ quân y đó giật mình, ngay sau đó liền nói, quản giáo Bành, chuyện này tôi không rõ lắm, tôi rất ít khi sử dụng sản phẩm dưỡng da. Ồ, Bành Hiểu Lộ cũng không hỏi tiếp nữa. Diệp Lăng Phi không cùng với các thành viên Lang Nha tham gia những bài huấn luyện mạnh. Hắn hiện giờ chỉ tập luyện những bài tập mang tính hồi phục sức khỏe. Nhiếp Quân đem người tới trường bắn tập luyện vừa di chuyển vừa bắn. Lúc Nhiếp Quân đưa mắt nhìn về phía bên Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi chỉ đơn thuần tập vài động tác nhẹ nhàng tập luyện thể lực ở khu vực tập xà. Hắn bĩu môi lên, đầy vẻ khinh bỉ Diệp Lăng Phi. Nhân lúc tập luyện rảnh rỗi, Nhiếp Quân một mình bước về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa hoàn thành xong bài tập hít xà, đang nghỉ ngơi, thấy Nhiếp Quân bước tới. Diệp Lăng Phi đứng dậy, định rời đi. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tập luyện thể lực? Thật làm tôi thất vọng quá. Nhiếp Quân tới trước xà đơn, hai tay nắm lấy xà đơn, nói, làm như chơi thế nhỉ, là một người đặc chủng binh, nếu không hít được 100-200 cái thì mất mặt lắm. Diệp Lăng Phi dừng bước, nhìn Nhiếp Quân, cười nhạt nói, cái này thì liên quan gì tới tôi, đã lúc nào anh nhìn thấy người làm quan cũng rèn luyện thể lực. Nhiếp Quân buông tay, bước về phía Diệp Lăng Phi, mặt hắn hiện lên nụ cười đầy chế nhạo. Tới trước mặt Diệp Lăng Phi xong, Nhiếp Quân liền chế giễu nói, hay là anh sợ khi phải đấu với tôi đấy chứ, anh chỉ biết tìm phụ nữ để thi đấu thôi à, anh mà cũng đáng là đàn ông sao, nếu anh muốn đấu, cứ việc tới tìm tôi. Bất kể lúc nào tôi cũng có thể đấu với anh, nhưng mong anh hãy tránh xa Hiểu Lộ một chút. Diệp Lăng Phi nghe xong, liền cười nói, quản giáo Nhiếp, anh nói câu này tôi không rõ lắm. Cái gì gọi là tránh xa Hiểu Lộ chút, anh không biết quan hệ giữa chúng tôi sao, hay để tôi giải thích rõ cho anh nhé. Tôi không có hứng thú nghe. Nhiếp Quân nói, tôi không có hứng thú với loại đàn ông suốt ngày toàn làm việc vô vị như anh, nếu anh muốn để tôi phục. Anh, thử chứng tỏ bản lĩnh thật của mình xem, đừng có suốt ngày quanh quẩn bên phụ nữ như thế. Bản lĩnh thật. Diệp Lăng Phi cười nói, bản lĩnh thật của tôi chính là làm thế nào để tống cổ mấy tên lính của anh đi. Ở đây theo tôi thấy, chẳng có cái quái gì cả, nhưng tôi lại đồng ý cho người khác tới đây huấn luyện giúp mấy tên phế vật đó. Thế nên nói, việc tôi có thể làm chính là tống cổ mấy tên phế vật đó đi. Như thế, tôi có thể quay về rồi. Giờ anh hiểu rồi chứ, nếu anh không muốn tôi nói mấy tên phế vật đó, thì lấy bản lĩnh của anh ra. Chứ đừng có ở đây nói chuyện với tôi về phụ nữ, như thế chẳng có ý nghĩa gì hết. Tên khốn nạn, nãy mày nói gì hả, có giỏi mày nói lại lần nữa xem. Nhiếp Quân trợn trùng mắt, một tay nắm lấy cổ áo của Diệp Lăng Phi lên, quát lớn, mày nói lại lần nữa tao xem nào. Giọng của Nhiếp Quân rất lớn, hắn bị Diệp Lăng Phi chọc giận hoàn toàn rồi. Giọng quát này của hắn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, mấy người dã lang. Giá thú cũng thấy bên này Nhiếp Quân đang túm áo Diệp Lăng Phi. Giá thú lập tức nổi giận đùng đùng, quát lớn, thằng chó. Mẹ kiếp, mày chán sống rồi hả? Ngay cả đại ca của tao mày cũng dám động vào. Tiếng quát này của giá thú rất lớn, vừa quát, toàn bộ mọi người đều nghe thấy tiếng. Mấy người dã lang thấy thủ lĩnh của mình bị kẻ khác ức hiếp, giống như ong vỡ tổ, toàn bộ lao qua. Còn những binh sĩ đang tập luyện kia, thấy mọi chuyện xảy ra bên này cũng lao tới. Dã lang lao qua đầu tiên, thấy tay Nhiếp Quân vẫn đang túm lấy cổ áo của Diệp Lăng Phi không chịu buông ra. Hắn giơ chân, đạp thẳng vào bụng Nhiếp Quân, lực của giá thú rất lớn, chỉ nghe thấy một trận gió tạt qua. Nhiếp Quân nghe thấy tiếng gió này, cảm thấy không hay, tuy hắn không muốn buông tay, nhưng không thể không buông tay. Nhiếp Quân buông tay, cả người lui về phía sau, coi như tránh được một đòn của giá thú. Giá thú thấy cú đá này không đạp vào người Nhiếp Quân, hắn liền cong người, định lao qua, dạy cho tên khốn nạn Nhiếp Quân một bài học. Nhưng không ngờ giá thú vừa cong người, liền bị Diệp Lăng Phi nắm lấy cánh tay, cười nói, giá thú, có gì mà phải tức giận chứ? Đại ca, tên này dám động tới anh lần nữa, người của Lang Nha chúng ta trước giờ chưa ai dám động tới. Nếu hôm nay không dạy cho tên này một bài học, sau này chẳng phải người của chúng ta kẻ nào cũng dám động tới sao? Giá thú vừa quát xong, mấy người tiêm đao, lão hổ vừa lao tới cũng quát lớn, Satan, Lang Nha chúng ta trước giờ chưa hề sợ mấy trò này, cùng lắm chúng ta rời khỏi đây, quay về là xong. Nhiếp Quân thấy mấy tên quái vật này nổi giận, trong lòng có chút khiếp sợ. Tuy Nhiếp Quân tự nhận một mình hắn đánh Diệp Lăng Phi không vấn đề gì, nhưng đối mặt với mấy tên quái vật này, trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi. Nhưng Nhiếp Quân thấy binh sĩ của hắn cũng đang vây tới, số người vượt hơn gấp đôi lần so với bọn quái vật này, trong lòng hắn cũng đã có tính toán. Hắn lạnh háng giọng nói, mấy người các ngươi đừng cho rằng các ngươi ở nước ngoài ngang ngược thế nào, thì có thể ở đây ngang ngược tung hoành như vậy. Ở đây là đất Trung Quốc, mấy người chúng tao là quân nhân, chẳng có gì đáng sợ cả. Nhiếp Quân có ý khơi dậy sự xung đột mâu thuẫn giữa mấy binh sĩ kia và mấy người Lang Nha. Vốn mấy binh sĩ này đều bị người của Lang Nha đè ép tới thở không ra hơi, nhất là mấy người Lang Nha động một cái lại tỏ ra vẻ khinh thường những binh sĩ này. Phải biết rằng phàm là những binh sĩ tụ tập huấn luyện ở đây đều là các binh sĩ giỏi của các bộ đội khác, ai có thể chịu được cơn tức giận này chứ? Nhiếp Quân vừa quát xong, quả nhiên những binh sĩ đằng sau cũng phụ họa theo, cơn tức giận của các binh sĩ trong mấy ngày hôm nay cũng được bùng phát, lớn tiếng phụ họa theo. Diệp Lăng Phi nhìn tình thế này, cười lạnh, hắn nhìn Nhiếp Quân một cái, rồi lạnh háng giọng nói, một quân nhân như ngươi, chơi thủ đoạn này, muốn kích động binh sĩ của mình sao, để tạo khí thế à? Có ý nghĩa, con người tao không sợ nhất chính là cái này. Nhiếp Quân, mày biết Lang Nha bọn tao tại sao mà lớn mạnh không? Đó là vì bọn tao ở cùng nhau, giống như một người vậy. Vừa nãy tao không muốn so đo với mày, chỉ là không muốn gây chuyện lớn hơn thôi. Nếu mày đã định gây chuyện, thế thì chúng ta quậy một trận luôn thôi. Diệp Lăng Phi nói tới đây, quát lớn, mấy tên phế vật các ngươi nghe cho rõ lời ông nói đây. Bọn mày trước giờ không phục đúng không? Nghĩ mấy người bọn tao không xứng huấn luyện bọn mày. Được, giờ tao cho bọn mày cơ hội. Chỉ cần bọn mày có thể đánh bại bọn tao, tao lập tức đưa người của Lang Nha rời khỏi đây. Diệp Lăng Phi nói xong, sắc mặt biến đổi, một luồng sát khí từ từ bao lấy quanh người. Hắn dặn, hạ sát thủ, ở đây là chiến trường, không được để kẻ địch có bất kỳ cơ hội nào. Câu này của Diệp Lăng Phi nói không lớn lắm, nhưng lời của hắn lại giống như tiếng sét vọng giữa trời không. Người của Lang Nha trước giật mình, đợi bọn họ thấy sát khí xuất hiện trên mặt Diệp Lăng Phi xong, mấy người này như mãnh thú trỗi dậy hét lớn, lao qua. Diệp Lăng Phi trước khi tới đây đã hỏi qua lão già rằng nếu xảy ra án mạng thì thế nào. Lúc đó lão già không trả lời cụ thể cho Diệp Lăng Phi, song cũng là một cách thầm cho phép đối với Diệp Lăng Phi.